One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846. Luffy quật khởi. Ây giải thích, ta không phải là đang nói giỡn. Ta theo cha giống nhau. Chúng ta nghĩ đều là như thế nào bảo vệ người nhà của mình. Thế nhưng bây giờ tân thế giới chỉ mới nghĩ tự bảo vệ mình, nhưng không có tự vệ thực lực, chỉ biết hại mọi người. Luffy là của ta đệ đệ. Hắn toàn tâm toàn ý đều muốn làm One Piece. Vì cái này mục tiêu, coi như trả giá sinh mệnh, hắn cũng ở đây không tiếc. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể tốt hơn ở tân thế giới đặt chân. Ây, nhưng là, chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Cha trước khi chết đem hết thảy đều giao cho ngươi. Ngươi làm như thế, ta muốn cha cũng sẽ không bằng lòng a. Izo không hiểu khuyên nhủ. Bất luận nói như thế nào, dâu trắng đoàn hải tặc cũng đã từng là tứ hoàng cấp bậc đoàn hải tặc. Hiện tại lại muốn tất cả đều chuyển đầu đến một tân nhân dưới cờ. Thay đổi là ai, cũng rất khó tiếp thu. Huống, tuy là mọi người cũng đều cực kỳ thích Luffy. Thế nhưng, Luffy thực lực bây giờ, như trước không cách nào khiến người tín phục. Thậm chí hắn hiện tại liền hỏa quyền A đều đánh không lại. A, ngươi cần phải suy nghĩ tinh tường a. Địch Tạp Nhĩ tiểu đội huynh đệ cũng một ngụm đồng thanh đứng lên phản đối. Mọi người, tân thế giới tàn khốc, các ngươi tâm lý hẳn là nhất tinh tường. Hắc Hồ Tử vì sao có thể giết chúng ta nhiều như vậy đồng bọn? Vì sao có thể cướp đi địa bàn của chúng ta? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, chúng ta nghĩ chỉ là bảo vệ người nhà của mình. Cái này vốn là không có gì sai. Nhưng là, khi chúng ta không có tuyệt đối cường đại thực lực lúc, muốn tự bảo vệ mình, cũng quá khó khăn. Dừng một chút, A nói tiếp, Luffy là muốn trở thành One Piece nam nhân. Cho nên, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Ta tin tưởng ta đệ đệ, hắn nhất định sẽ trở thành One Piece. Mà ta, tuy là hiện tại so với đệ đệ mạnh hơn một chút, thế nhưng, hắn sớm dạ hội siêu việt ta. Bởi vì, hắn có ngay cả ta cũng không dám nghĩ mục tiêu. A cảm xúc càng ngày càng kích động. Marco, Địch Tạp Nhĩ tiểu đội huynh đệ, Vista, cho nên ta làm như thế. Bởi vì, chúng ta hiện tại thiếu chính là một lần nữa hùng bá tân thế giới dã tâm cùng ý chí chiến đấu. Thứ này, trên người ta không có, nhưng đệ đệ ta có. Hơn nữa, hai nhà chúng ta tụ tập cùng một chỗ, mới có thể càng cường đại hơn. Tin tưởng, chúng ta mất đi, không cần thật lâu, là có thể trọng mới đoạt lại. Bao quát tra mối thù của bọn hắn, chúng ta cũng nhất định có thể đủ tìm Hắc Hồ Tử làm chấm dứt. Ngươi đã đều quyết định, ngươi là thuyền trưởng, cha đem hết thảy tất cả đều giao cho ngươi. Ta tin tưởng, ngươi quyết định, cha sẽ hiểu. Thấy A thái độ kiên quyết, tâm lý đã quyết định quyết tâm. Lúc này, lại là Marco chủ động đứng dậy chống đỡ A. A, Sanji những người đó tất cả đều choáng váng. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không thể tin tưởng cái này dĩ nhiên là thực sự. Dâu trắng đoàn hải tặc cư nhiên nguyện ý gia nhập vào Luffy dưới cờ. Chính mình đối với đệ đệ phần này tín nhiệm cùng ký thác. A cũng biết đồng bạn thân mến khó tránh khỏi trong lòng có câu oán hận. A cất bước đi tới Luffy trước người. Biểu tình nghiêm túc thêm chăm chú hỏi, Luffy, ta hỏi ngươi, One Piece ngươi có thể làm được sao? A, chấm ngoặc kép, Luffy tuy là đầu là một cây gân. Thế nhưng, hắn minh bạch, vấn đề này, là A thay đồng bạn của hắn hỏi. Hắn muốn là của mình hứa hẹn. A 100% tin tưởng em trai của mình. Thế nhưng, hiện tại nếu muốn đem đồng bạn thân mến cũng giao đến Luffy trong tay, A cũng không có thể quá ích kỷ. Luffy phải đối với mọi người làm ra hứa hẹn. Luffy kiên định hồi đáp A. Người yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành One Piece. Mặc kệ che ở ta phía trước là ai, ta đều sẽ đem bọn họ đánh bay. Nhất định, A gật đầu, tự tay ở Luffy đầu vai vỗ một cái, nếu như ngươi làm không được, ta liền đánh như tử ngươi. Từ nay về sau, những thứ này đồng bọn, người nhất định phải dùng mạng của mình tới bảo vệ an toàn của bọn họ. Đó là đương nhiên, Luffy dùng sức cắn răng gật đầu nói. Marco đột nhiên cười xông Luffy hỏi, Luffy, cái kia Roronoa Zoro, thực lực bây giờ hẳn là mạnh hơn ngươi ra không ít. Ngươi có lòng tin có thể thắng qua hắn sao? Hắn gần nhất thế, nhưng là rất mạnh a. Luffy trong mắt, chợt nổ bắn ra lưỡng đạo tinh lượng tinh quang. Hắn dùng lực rất nhanh nắm tay, Zoro cái tên kia đã từng nói. Ta sẽ là hắn trở thành One Piece lớn nhất đối thủ. Ta tuyệt sẽ không để hắn thất vọng. Hãy chờ xem, ta nhất định đem hắn hung hăng đánh phi. Mặc dù là bằng hữu, cuối cùng lên làm One Piece cũng nhất định là ta. Marco gật đầu, hắn rốt cuộc hiểu. Ây, tại sao muốn đem tất cả mọi người giao cho Luffy trên tay? Luffy trên người này cổ vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn muốn cạnh tranh, đệ nhất khí thế cùng. Sức mạnh, vừa vặn là Ây khiếm khuyết. Tuy là hải tặc theo đuổi là tự do tự tại. Thế nhưng, làm ngươi không có loại này không ngừng trở nên mạnh mẽ cùng siêu việt địch nhân khí phách lúc. Muốn tự do tự tại mạo hiểm, cũng chỉ là cái hy vọng xa vời. Tân thế giới cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, cạnh tranh tương đương tàn khốc. Mà Ây, trên người xác thực thiếu loại này, ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Ây cũng không có làm gì sai. Thế nhưng, nhiều năm như vậy vẫn đi theo dâu trắng bên người. Mưa dầm thấm đất, Ây trên người nhuệ khí cùng góc cạnh, sớm đã mòn hết. Hắn cùng cha giống nhau, cùng những đồng bạn cùng một chỗ. Hắn đã biết chân. Mà, chính là hắn không cách nào tiến hơn một bước lớn nhất chướng ngại vật. Thiếu thiếu hùng tâm, thiếu khuyết khí phách. Zoro, ngươi xem, đây là nhất tờ báo mới. Ây xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ gia nhập Luffy dưới cờ. Mũ rơm Luffy, hiện tại thành toàn bộ thế giới nhân vật tiêu điểm. Zoro mơ mơ màng màng còn đang ngủ. Nami vội vã từ bên ngoài đi vào. Vừa đi, một bên không ngừng quơ trong tay báo chí. Nami mặc một mũi tên thanh lương giỏi giang quần áo thủy thủ, giống như nước biển lam sắc. Đi trên đường, làn váy tung bay, giống như ở trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Cùng mông dưới váy ngắn, hai cái như ngọc trụ một dạng đẹp chân, nhoáng lên, không được khiêu chiến tâm lý của nam nhân phòng tuyến. Màu vàng nhạt da thịt, lộ ra khỏe mạnh sức sống. Nhún nhảy một cái, linh động vui sướng, đỏ bừng gương mặt của, càng là tràn đầy khiến người say mê nụ cười điềm mỹ. Bó sát người đắc thể quần áo thủy thủ, đi trên đường, trước ngực ục ục trực chiến, có vật gì dường như không muốn bị trói buộc ở bên trong. Cấp bách muốn tránh thoát được hô hấp phía ngoài không khí mới mẻ. Zoro bí mật hô hô mở con mắt, chợt một bả vén lên trên người đệm chăn. Theo sát mà, Nami liền nhào tới Zoro trong lòng, ấm áp tay nhỏ bé tràn đầy yêu say đắm ở Zoro cường tráng trên người nghịch ngợm du tẩu đứng lên. Một hồi vẽ một vòng tròn, một hồi hoa cái lằn ngang, Nami đem thân thể chỉ dán tại Zoro trong lòng, mềm mại thân thể không được cọ lấy cọ để, gây Zoro trên người ngứa một chút, tê tê, nhìn liền báo hứng thú đều nhanh đã không có. Từ bên người có nhiều như vậy nữ nhân về sau, Zoro định lực, tuy là coi như đáng tin, thế nhưng, ngàn vạn lần chớ chọc hắn, không ai đùa hắn, hắn chẳng có chuyện gì. Một ngày chịu đến có chút kích phát hormone kích thích, Zoro cũng rất khó chịu nổi, tùy thời có biến thân thành lang khả năng. Mà, Nami, am hiểu nhất chính là đùa lửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.